Thiên đường có em, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, trạng vạng tối. Hoàng hôn còn chưa buông xuống, trong phòng sách tầng 2 của biệt thự nhà họ Lục, sắc mặt ông, cụ Lục vô cùng khó coi. Ba ông nhìn tấm ảnh trong tay, thở hổn hển. Bên kia điện thoại, Âu Dương Kiệt liên tục gọi. Thủ trưởng, khụ, cậu một nói tiếp đi. Ông cụ Lục chớp chớp mắt, nhìn chăm chú vào gương mặt bánh bao mập mạp trắng trẻo trong bức ảnh. Âu Dương Kiệt chín thở dài, thủ trưởng, tình hình chính là như vậy. Ông xem, hừ, thằng danh con này, đúng là có bản lĩnh. Âu Dương, cậu sắp xếp ba đi. Sáng mai chúng ta gặp nhau ở thành phố B. Vâng, thủ trưởng, ba ngày ở thành phố B. Dù chú út có bận đến mấy cũng sẽ cố tám gắng dành ra một chút thời gian ở bên Nhiên Ca và Sơ Bảo. Vì là lần đầu tiên được trở về quê hương cho nên Sơ Bảo cảm thấy tất cả mọi thứ nơi đây đều vô cùng mới mẻ. Dù đi đâu thì xung quanh đều là người da vàng tóc đen giống cậu. Cậu bé vui vẻ đến nỗi cả ngày đều cười tâu toét. Sáng hôm nay, Lục Lăng Nghiệp dậy từ sớm. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, anh ngồi ở phòng khách đọc tin nhắn trong điện thoại, cau mày trầm tư. Nghiên Ca ôm Sơ Bảo đi từ trên tầng xuống. Hai mẹ con mặc đồ ngủ họa tiết bò sữa giống nhau. Ông trẻ, Sơ Bảo dụi mắt, đáng yêu mà ngây thơ chào anh. Lục Lăng Nghiệp đặt điện thoại xuống, đôi môi nhếch lên khó mà phát hiện, anh nhìn Nghiên Ca và Sơ Bảo mặc đồ đôi đang đi đến đây. Đôi mắt ảnh lên nét dịu dàng. Nghiên Ca ngáp một cái, đặt Sơ Bảo xuống. Chú út, anh dậy sớm thế? Có việc, lát nữa anh phải đi. Nghiên Ca hơi giật mình, đôi mắt trong trẻo còn hơi ươn ướt. Anh phải đi sao? Đi đâu vậy? Tối nay anh sẽ về. Lục Lăng Nghiệp không trả lời câu hỏi của Nghiên Ca. Cô nghe vậy thì ủ rũ, mím môi không dám hỏi tiếp. Bình thường anh nói như vậy có lẽ là có liên quan đến những bí mật mà cô không được phép biết. Nghiên Ca tặc lưỡi, hơi thất vọng. Ồ, ông trẻ, con muốn đi với ông. Được không? Sơ Bảo leo lên ghế sofa, rúc vào lòng Lục Lăng Nghiệp. Bị bố hỏi, Lục Lăng Nghiệp ôm cậu bé, nhíu mày nói, không được. Sơ Bảo lập tức mếu máo, hai chân đặt trên ghế sofa, tay thì để lên ngực anh. Oa, hóa ra ông trẻ không thích con. Lục Lăng Nghiệp, không thể dẫn con đi thì có liên quan gì đến chuyện không thích con chứ? Sơ Bảo, nghe lời nào, ông trẻ. Sơ Bảo ngước mắt lên, hốc mắt đỏ lên, một giọt nước mắt đáng thương rơi xuống. Mẹ, con sẽ nghe lời. Cậu bé từ từ leo xuống ghế, giống như con cún con bị vứt bỏ, cúi đầu đi ra khỏi phòng khách. Lục Lăng Nghiệp vừa bất đắc dĩ lại không đành lòng. Anh nhíu mày khẽ gọi, Sơ Bảo, con đây. Sơ Bảo đứng lại, dáng vẻ nhỏ bé giả vờ mạnh mẽ, trong giọng nói còn có vẻ hơi mất mát. Đi thay quần áo đi. Lục Lăng Nghiệp thở dài, thôi, thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, đưa nó đi cùng cũng không sao. Nghiên Ca hơi giật mình, chú út, anh thật sự đưa nó đi cùng sao? Không sao. Sơ Bảo nghiêng đầu, nhướng mày hỏi, ông trẻ, thật ư, cho con 5 phút mặc quần áo. Ha ha, ông trẻ đúng là ông trẻ tốt nhất. Sở Bảo chạy nhanh lên tầng. Nghiên Ca cảm thấy, nếu thằng bé có cánh thì chắc chắn sẽ bay lên luôn mất. Với thằng bé, Lục Lăng Nghiệp có sức hút lớn như vậy sao? Nghiên Ca hơi ủ rột. Cô đảo mắt, miệng mếu đi, không khác Sở Bảo là mấy. Nhỏ giọng nói, chú út ta, yên tâm ở nhà chờ bố con anh. Nghiên Ca, cô còn chưa diễn xong đã bị vạch trần rồi. Nghiên Ca nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy rất không công bằng. Anh thật bất công. Sơ Bảo giả khóc, anh lập tức dẫn thằng bé đi. Tại sao em lại không được? Em giỏi ghê, còn học theo trẻ con à? Nghiên ta không cam lòng, đôi mắt sáng lên, sau đó bỗng thay đổi sắc mặt. Thôi được rồi, vậy hai người đi đi. Anh nhớ cho Sơ Bảo ăn cơm đúng giờ. Thằng bé còn chưa quen ăn đồ ăn trong nước. Anh cố gắng cho nó ăn mấy đồ có dinh dưỡng nhé. Lục Lăng Nghiệp nheo mắt lại. Nhìn anh giống bố dưỡng lắm à? Ôi chao, anh không phải bố dưỡng. Anh là ông, trẻ ruột. Ha ha ha. Nghiên ca nói xong lập tức đứng dậy bỏ chạy. Cuộc sống thường ngày bình yên và hài hòa vẫn là vui vẻ nhất. Thật ra cho dù có sống ở đâu đi nữa thì cũng chỉ mong hai chữ bình an. Ở thành phố B, vì có chú Út và Sơ Bảo ở cạnh nên Nghiên ca vô cùng lưu luyến cảm giác ấm áp này. Nếu như có thể có hy vọng cả đời này mãi mãi như vậy. Cách chương.